Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Clark Kent, aka Superman, hiếm khi cảm nhận được cái gì gọi là sức hấp dẫn của việc nạp tiền sửa mệnh. Lần đầu tiên việc nộp tiền mua áp hách cách anh gần đến vậy. Người Krypton đã quen xài siêu năng lực, đột nhiên không kịp đề phòng bị tầm quan trọng của năng lực đồng tiền đập vào mặt. Giống như Galactus đột nhiên bị mặt trăng đập ngay vào mặt vậy. Galactus có hình thể cao như dãy núi, khổng lồ như ảo ảnh. Ngay cả thần sấm cường tráng, cao lớn, đứng trước mặt hắn cũng trở nên nhỏ bé cực kỳ. Nếu so sánh tỉ mỉ, thần sấm thậm chí còn không to bằng mặt đối phương. Galactus vừa mới xuất hiện, cảm giác uy hiếp đáng sợ từ trên người trút xuống che trời lấp đất. Như thể hắn đang đứng trên một đống hài cốt chồng chất làm từ các hành tinh. Bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh, không ai bì nổi, mà Daria nho nhỏ đang ngồi trên thanh trúc. So với hắn, quả thực y chang bé Lego đại chiến Godzilla. Kẻ kia chỉ cần nhúc nhích ngón tay là đã có thể thoải mái nghiền cô thành giấy. Chạm nhẹ cái, xương cốt liền tan. Tướng quân Rod vừa thấy hình ảnh tương phản cực lớn này liền choáng váng. Cả đầu chạy ầm ầm, xong rồi. Xong hết rồi, xong đời rồi. Hủy diệt đi. Hai mắt loang loáng như có sao kim siêu khổng lồ thoảng qua trước mắt. Ông ta cắn răng giống với cục trưởng Fury. Đây là kế hoạch của các ông hả? Các ông tìm được ai thế này? Vừa dứt lời, bọn họ liền thấy Daria hùng hổ dọa người vung mặt trăng đập nát mặt Galactus. Thay trời hành đạo phiên bản hiện thực theo đúng nghĩa đen. Mặt trăng cao ngạo, thanh lãnh trong ấn tượng của mọi người. Vào giây phút này lại lặng yên ngưng tụ băng giá, kéo theo một tia sáng trống rỗng. Có thể xuyên thủng trái tim còn nhanh hơn súng đạn, như đâm vào MU bàn chân. Độc chết kẻ địch, Daria cầm bồng lai ngọc chi cười khẽ. Mặt mày giãn ra, ánh trăng mạ lên một tầng sáng màu bạc lên người cô. Như thần linh dáng thế, chỉ dẫn vinh quang. Trước kia Galactus đều phải chủ động nuốt chửng hành tinh. Lần này đúng thật bị Daria đè đầu một hơi ăn hết. Y như động vật bị nhân viên sở thú đút cho ăn. Có một kiểu đói, gọi là Daria cảm thấy bạn đói. Ai có thể ngờ được Daria nói đút đồ ăn chiêu đãi khách tức là đút ăn thật đâu. Lúc đầu nhìn thấy mặt trăng, tướng quân Rod còn tưởng độ cận của mình cao quá. Hết nhìn thấy sao giờ lại thấy trăng. Trong lúc hoảng hốt, ông ta theo phản xạ lặp lại câu hỏi vừa rồi. Các ông, tìm được ai thế này? Giọng nói bén nhọn gần như thê lương. Đương nhiên Rod đã xem qua video quay lại trận chiến ở New York cách đây không lâu. Nhưng ông không cho rằng cái gọi là triệu hồi mặt trời là thật. Biến ra mặt trời, ông thà tin rằng đấy là vũ khí bí mật của tập đoàn Stark. Mấy năm nay, tần suất phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở nước Mỹ còn cao hơn cả xe buýt chạy trên đường. Rod đã rình The Avenger từ lâu. Có giả thiết hay kỹ năng kỳ quái nào ông chưa từng thấy qua? Holy shit, lần này đúng là chưa từng thấy thật. Cảnh này quả thực y như cảnh phim khoa học viễn tưởng kinh dị. Siêu năng lực ra ác độc gây ra hỗn chiến. Vũ trụ vỡ toang, thế giới sụp đổ. Mặt trăng bị cô bé xa lạ kia nhẹ nhàng. Tùy tiện vứt đi y như ném đá quý. Fury không quan tâm tới phản ứng kịch liệt của Rod. Chỉ nghiêm túc quan sát màn hình. Một phương diện là vì ông biết rõ Galactus sẽ không dễ dàng bị đập tới say goodbye như vậy được rồi. Mặc dù quá trình cũng không đơn giản. Về phương diện khác, ông đúng thật không biết trả lời câu hỏi của Rod ra sao. Ông cũng muốn biết rốt cuộc Daria là ai. Đường dây liên lạc bên trong liên minh còn bật. Fury thông qua tai nghe, nghe được rõ ràng tiếng của Daria. Ông có hứng thú trở thành thức thần của tôi không? Câu chữ rõ ràng, cô bé kích động tới nỗi tiếng rít lưỡi mỏng manh cũng vứt đi luôn. Galactus bị đập ngốc, Daria ngồi trên ống trúc, bò về phía trước, tràn ngập hứng thú nhìn Galactus. Tôi thấy thực lực của ông không tồi. Chiều cao cũng được, có thể thay thế Kiyohime, trở thành nhãi con thức thần cao nhất của tôi. suy xét cẩn thận đi. Ai da, ông rất thích hợp làm thức thần đấy. Dù sao ông cũng đã tới rồi. Nên chừa lại chút kỷ niệm ở trái đất chứ. Đãi ngộ ở chỗ tôi tuyệt đối tốt hơn những nơi khác. Tôi còn có thể cho ông no bụng. Fury hít sâu một hơi. Làm bộ mình chưa nghe thấy gì hết. Công việc làm thủ lĩnh của các đặc vụ thật sự không dễ làm. Xuất sư chưa tiệp nhưng lại chọc trước như ông chính là ví dụ chứng minh tiêu biểu nhất. Năm đầu tiên thành lập SHIELD nhu yếu phẩm của cục trưởng là. Nhưng bây giờ, nhu yếu phẩm phòng thân của ông nên là, à, còn tóc giả nữa. Mr. Motherfucker càng muốn biết hơn cả tướng quân Rod. Rốt cuộc người này từ đâu ra? Tâm lý của Tony có thể nói là khá hơn Fury nhiều. Thừa dịp Daria quấn lấy Galactus, anh thử bắn mấy phát lên phi thuyền vũ trụ của đối phương. Xé rách một lỗ, bắt đầu chui vào trộm nhà. Đồng thời còn không quên khen Daria. Trời à, cháu cuối cùng cũng chịu đổi cách dùng từ. Chưa nói muốn ăn hắn. Tiến bộ vượt bậc, đứa bé này đã biết cái gì có thể ăn rồi. Galactus đương nhiên không tới một mình. Hắn phái mấy sức giả được hắn cung cấp sức mạnh cấp vũ trụ tới trước. Sau đó còn tự mang phi thuyền vũ trụ khổng lồ và bộ máy hủy diệt hành tinh tới. Ngay cả thần sấm đã có kiến thức rộng rãi trong vũ trụ khi thấy khí thế mang tính áp đảo này cũng phải lặng im trong chớp mắt. Tôi chưa từng thấy phi thuyền nào lớn cỡ này. Phù thủy tối thượng dẫn dắt các pháp sư ở Kama Tát cùng với Wonder Woman ngăn cản sứ giả của hắn. Tránh cho đối phương có cơ hội tiếp viện. Thậm chí Enman cũng cống hiến ra hạt pim thu nhỏ kẻ địch. Daria đi xông lên chính diện một versus một. Người khác sợ hãi. Tôi lại vui vẻ. Mi có biết Mi vừa mới làm gì không? Sau giai đoạn ngơ ngác ban đầu, Galactus nhanh chóng hoàn hồn. Hắn cảm nhận sức mạnh đáng sợ đang kích động điên cuồng chạy dần dần trong cơ thể. Chỉ thấy mắc cười. Để nạp đầy năng lượng cho ta. Hắn còn chưa kịp làm gì đã được đút no 8 phần. Người trái đất hiện tại đều trở nên nhiệt tình hiếu khách như vậy sao? Một khi sức mạnh của Galactus đạt tới đỉnh thì thực lực của hắn sẽ khủng bố khó thể tưởng tượng. Chỉ có thể hình dung là vô cùng lớn. Hắn đang đói. Năng lượng không đủ. Không ngờ vừa xông tới đã được quân địch trở tay bắp. Bật luôn máy gia tốc. Đứa nhỏ này là đồ ngốc đấy à? Tôi biết, Gaki phương Đông, từ ái, nhìn Gaki phương Tây. Cho nên ông no chưa? Sắc mặt Daria hiền lành. Thong dong nằm trong thanh trúc. Hoàn toàn không có chút hoảng hốt. Thứ Galactus vừa nuốt chửng là năng lượng của cả một hành tinh. Mà mặt trăng do Kaguya-hime triệu hồi đều có năng lượng đến từ chính cô công chúa Nguyệt Cung Kaguya-hime này cùng với bản thân Daria. Sức mạnh chỉ truyền thừa theo huyết mạch của âm dương sư bị nhét vào trong cơ thể Galactus. Hắn giống như quả bóng bay bị rót đầy khí. Nó căng tới nỗi chạm vào là vỡ nhưng sức mạnh trong cơ thể lại bị giam cầm, đạo lý na ná như lúc Voldemort chế tạo trường sinh linh giá. Galactus quả thực có thực lực đại sát tứ phương. Bị đói khát nhiều năm. Đây là cơ hội cắn nuốt trái đất. Đồng thời cũng mở con đường khát máu cho hắn. Đáng tiếc không khéo đúng lúc gặp được kẻ địch biết hái sao. Đoạt trăng, bắt mặt trời là Daria. Hơn nữa còn bị trùng thuộc tính. Dám xông lên liền chém rớt hắn. Cho nên trùng thuộc tính thì có chỗ nào tốt. Hơn nữa, Daria không chỉ trùng thuộc tính Gaki với hắn mà còn có thuộc tính hoàn toàn áp chế đối phương. Galactus cũng đã nhận ra sức mạnh cuồn cuộn trong người đang chạy tán loạn. Vẻ mặt sung sướng của thần hủy diệt bỗng chốc cứng đời. Đứa trẻ này không phải đồ ngốc mà là đồ điên chăng? Nhưng dù sao cũng đã từng giải quyết rất nhiều kẻ thù khó chơi. Trong khoảnh khắc mang tính điên đảo này, hắn vẫn có thể bình tĩnh điều khiển bộ máy hủy diệt hành tinh. Rít gào về phía bờ sông, chui xuống mặt đất, cảnh này có hơi quen quen. Có phải ông có thân thích tên Yamata no Orochi không? Đều thích chui xuống đất. Năm nào cũng tới. Daria nhúc nhích ngón tay. Ra hiệu cho Umibuzu ra tay. Umibuzu thuộc về kiểu triệu hồi động vật. Giống Onikiri và búa với đinh của Ushi no Kokumairi. đều có thể dùng chung với thức thần khác. Umibuzu là thiên tài chơi hư tâm lý đối thủ. Chỗ này rung rinh sóng vỗ, chỗ kia vọt nước, thi thoảng còn ném vài con cá vả mặt. Còn có lôi kéo đám máy móc Galactus, ngăn chặn bọn chúng lên bờ. Giống như những lần nó dây dưa với ngư dân trong truyền thuyết. Nó còn đặc biệt am hiểu đánh lâu dài. Nước là cõi nguồn sức mạnh của Umibuzu. Chỉ cần đặt mình trong khu vực có nước, sức mạnh của nó vĩnh viễn không thiếu. Nó sẽ không tiêu tan, không kiệt sức, thậm chí không thể bị thương. Cho nên đối thủ của nó chỉ có thể trở thành dũng mãnh xông tới như hồ. Nhưng nhìn lại năng lực chiến đấu chỉ có 2, 5, Tony lẻn vào trong phi thuyền. Thấy được cảnh trên, giờ tôi bắt đầu thấy nó thuận mắt rồi đấy. Đúng như lời miêu tả Daria, đôi mắt to long lanh như thiếu nữ manga, hàng mi dài, mặt chữ V nhỏ, chân cũng không ngắn, lại còn giỏi đánh như vậy đúng thật không có điểm gì đáng chê trách. Natasha, tôi sẽ nhớ báo cho cô Pepper. Nhờ cô ấy dùng hình tượng của Umibuzu chọn trợ lý mới cho anh. Thôi không cần đâu. Sau khi Galactus hợp tác với Loki liền moi được kinh nghiệm bị đánh phong phú của đối phương. Biết không ít tài liệu liên quan đến các siêu anh hùng trên trái đất. Siêu anh hùng quá nhiều. Không thể nhớ hết, nhưng cũng chẳng sao. Dựa theo tiết tấu nuốt chửng các hành tinh khác của hắn, mấy nhân loại này rất nhanh sẽ không còn bao nhiêu người. Nhưng cho dù không nhớ được hết những cái tên đó, Galactus cũng biết rõ, Loki không có đề cập qua trái đất còn có người này. Là Loki khai với bọn Mi toàn bộ kế hoạch của ta. Sau đó che giấu sự tồn tại của Mi, Loki chơi ta à, hắn không hề bất ngờ. Hợp tác do chung lợi ích đương nhiên là chuyện tốt, nhưng khi gặp nguy hiểm tới sinh mạng, ích lợi hay đồng đội gì cũng có thể lôi ra bán. Hơn nữa, giao tiếp với thần lừa lọc đã là một việc nguy hiểm. Hắn thật sự, quá giỏi ăn nói. Daria chau mày, không tán đồng trả lời. Làm ơn tôn trọng lương thực dự trữ của tôi được không? Loki, một con rắn ăn rất ngon. Chỉ có thể vào nồi. Không thể đội nồi. Hắn giấu giếm chỗ nào? Chính bản thân hắn cũng đâu có biết. Ông tưởng người ta là Doctor Strange. Có thể biết trước tương lai thuận tiện spoil cốt truyện hả? Thần sấm, tôi không biết có nên vui vì Daria bênh Loki không? Có phải ăn no rồi không? Daria nhiệt tình hiếu khách hỏi dồn Galactus. Hay tôi phải biến thêm mặt trời cho ông? Mi tưởng ta sẽ đứng im tại chỗ chờ bị đánh à? Umibuzu có thể cản được bộ máy hủy diệt hành tinh. Nhưng lại không có cách nào hoàn toàn cản được Galactus. Lúc phóng ra năng lượng, Galactus có thể tùy ý dịch chuyển không gian, thậm chí là giữa các vũ trụ với nhau, có thể nháy mắt di rời bản thân cùng bất cứ vật thể nào. Nếu không phải tại phù thủy tối thượng, Superman cùng những người khác cứ sau một năm lại tăng cường cảnh giác và phòng bị người ngoài hành tinh xâm lăng. Galactus thậm chí đã sớm trực tiếp dịch chuyển đến trái đất rồi. Chờ đến khi hắn tiến vào trái đất sẽ không bị hạn chế nữa. Nếu đã bị thuộc tính của Daria áp chế, Galactus cũng không tiếp tục dây dưa. Lập tức kích hoạt dịch chuyển tức thời, chuẩn bị di rời tới chỗ sứ giả của mình. Hắn không tin, cách xa như vậy, con bé này còn có thể đập được hắn. Lúc biến mất, Galactus còn kéo thù hận ném xuống một câu. Galactus đói rồi, Galactus bắt đầu ăn đây. Thấy Galactus biến mất tại chỗ, Superman, Flash và Quicksilver có được siêu tốc độ đồng loạt xuất phát. Các pháp sư có thể theo dõi dao động không gian thi pháp khắp trái đất, tìm kiếm nơi tới của Galactus. Cứ giao cho các chú. Tới kịp, cô bé đã tranh thủ tình thế có lợi nhất cho bọn họ. Bọn họ nhất định đồng thời cũng cần thiết phải tới kịp. Có chết cũng phải khiêng hắn về. Khiêng về cho cháu đập thêm lần nữa. Hả? Không cần đâu. Daria thay Umibuzu. Lôi búa làm bằng đanh của Ushino Kokumairi ra. Nghĩ cái gì thế? Cháu là phù thủy. Đâu cần cận chiến mới đập được người. Cháu còn biết viễn trình đó. Hết chương 18. Cách chương.